Chân tình ngàn năm, chương 78, góc truyện audio.com, mặc cho tần suất bên trong hoa kính co rút mãnh liệt để cho nhịp điệu ngón tay của mình bên trong nàng trong chốc lát chậm, trong chốc lát mau, trong chốc lát sâu, trong chốc lát cạn. Ái cha, a, không, dưới sự yêu thương chiều chuộng đầy ôn nhu và bá đạo của Xích Nhĩ Đa, Dạ Thủy Linh chỉ cảm thấy một luồng khí nóng kỳ lạ khác thường ngưng tụ dưới hạ thân, không giống với những cảm giác ngày thường khi hắn dùng ngón tay thâm nhập. Mặc cho nhịp điệu của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, thẳng lưng chuyển luật động, xoay tròn, thân hình mềm mại không ngừng lay động trước trước sau sau, đôi ngực trắng mốt cũng rung rung theo nhịp điệu. Ôi, Linh Nhi, Thiên A, nàng cũng cảm giác được. Nam nhân ở phía sau một cái nhấn mạnh toàn xâm nhập xỏ xuyên qua hạ thân, nàng cảm nhận được cơn lốc xoáy đang cuốn nàng bay đến trận cao trào mãnh liệt. Ngô A, Nhĩ Đa, nam nhân mà đời này nàng yêu nhất. Khắp gian phòng vì nam nữ hoan ái mà tỏa ra mùi hương thơm lạ lùng, nghe dưới thân chỉ có thanh âm ái muội chỉ khi nam nữ giao hoan mới có, Dạ Thủy Linh mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Nhìn dáng vẻ mất hồn mê mẩn vì kích tình kia của Dạ Thủy Linh, Xích Nhĩ Đa bắt đầu dùng sức thẳng lưng, mỗi một lần đều đâm thật sâu vào bên trong hoa kính của nàng, để hạ thân của hắn không ngừng va chạm vào cặp mông trắng của nàng. Thân thể kịch liệt run run, không? A a nha, cao trào của nàng đã đến, nhưng lại đến thật lớn và lại mãnh liệt như vậy. Hoa huyệt non mềm đã bị hắn chạy nước rút một cách cuồng dã mãnh liệt không cách nào không chế được, một trận run rẩy mãnh liệt cuồng bạo trong nháy mắt như những mảnh băng vỡ tung trong cơ thể Dạ Thủy Linh. Ôi a, ưm, mãnh liệt vui thích không ngừng ở trong cơ thể nàng chảy xuôi, chậm chạp không chịu tán đi. Tiếp theo, Xích Nhĩ Đa lại sử dụng đủ mọi tư thế kích tình, giữ chặt lấy nàng, trêu chọc nàng. Quần áo chăn nệm hoàn toàn bị dính ẩm ướt dịch giao hoan của cả hai người. Xuân dược ở trong cơ thể nàng sau mỗi lần hoan ái mê man, khi tỉnh dậy lại như bị lên men mãnh liệt hơn trước, bức nàng lần thứ hai đối mặt dục hỏa trong cơ thể. Toàn bộ buổi chiều nàng đã nhớ không rõ chính mình ở dưới thân Xích Nhĩ Đa đạt đến cao trào bao nhiêu lần. Chỉ biết là vào lần cuối cùng, thể lực nàng cuối cùng không thể chịu đựng nổi, tinh bì lực tẫn ngất đi. Tác dụng của xuân dược trong lúc này cuối cùng cũng đã thối lui, Xích Nhĩ Đa mệt mỏi xoay người một cái, ngã người về phía sau tựa vào trên gối mềm, điều hòa hơi thở, đại trưởng yêu thương phủ lên da thịt bóng loáng của nữ nhân sụi lơ ở trong lòng hắn. Nàng thật sự là một cô nương biết tra tấn người khác. Nhìn bộ dáng nàng nặng nề ngủ, Xích Nhĩ Đa thỏa mãn nở nụ cười. Sao sao sao mãi cho đến gần canh ba, Dạ Thủy Linh mới từ từ tỉnh lại. Nàng ưm một tiếng, mày liễu hơi nhíu thân thể. Thật nặng a, đã xảy ra chuyện gì? Thẳng đến khi nàng xốc chăn bông lên, liền nhớ tới vì sao thân thể lại trở nên nặng nề đau nhức như thế. Căn cứ chính xác theo những dấu vết cùng Xích Nhĩ Đa hoan ái, những vết hôn thật to nho nhỏ xanh tím che kín khắp toàn thân. Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo vang lên kéo nàng ra khỏi dòng hồi tưởng. Người nói chuyện đúng là Thúy Nhi a, chủ tử, người tỉnh rồi. Nàng cao hứng phấn chấn chạy tới nâng Thủy Linh lên. Ôi, nàng đơn giản trả lời cũng đem chăn bông kéo, không muốn để cho Thúy Nhi thấy bộ dáng sau cơn hoan ái. Góc truyện audio.com, của nàng như thế này, tuy rằng nàng đã rất cẩn thận nhưng vẫn là bị Thúy Nhi nhìn thấy dấu vết trên người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thúy Nhi cũng đỏ lên, cười trộm nói. Chủ tử, người cũng đừng che nữa. Sự thật chứng minh nàng muốn che cũng che không được. Thúy Nhi, người dám giễu cợt ta, tuy rằng xấu hổ nhưng vẫn cố hét lên. Thúy Nhi làm sao dám, nói thì như thế, nhưng miệng nàng vẫn là nhịn không được nhếch lên, muội nghe nói, may mà có vương thượng đuổi tới kịp lúc, nếu không chủ nhân đã bị cách tang vương. Nói đến chuyện này, ngay cả Thúy Nhi cũng không nhịn được kinh hoàng, dùng mình một cái. Cách tang vương kia thật sự là rất đáng giận, dám ngạo mạn chạm vào Dạ phi nương nương của các nàng, thật sự là chết rất đáng. Thúy Nhi không nhịn được tận đáy lòng thầm mắng, may mắn mà chủ tử của nàng bình an trở về. Cách chương.